Sát thần Chí Tôn, chương 3285, C3285, Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp mưu hợp sức mới là chính đạo. Chỉ là, màn sáng quỷ dị kia, cho dù là thập đại lão tổ, quan sát hồi lâu, cũng mờ mịt không có đầu mối. Ở trong nhận thức của bọn hắn, màn sáng quỷ dị kia hiển nhiên đã vượt khỏi dự đoán. Cũng có vài lão tổ không phục, liên tục ra tay công kích, nhưng vô luận bọn hắn công kích như thế nào, màn sáng kia thủy chung co giãn 10 phần, không cách nào công phá. Càng ngày càng nhiều người chứng kiến một màn quỷ dị kia. Hào khí bắt đầu khiến lòng người bàng hoàng, ngay cả thần đạo lão tổ cũng bất lực, tâm tình của mọi người thoáng cái liền thấp xuống. Vạn Nguyên Đảo 10 đại thánh địa, thần đạo lão tổ cấp bậc cao nhất, trên thực tế trình độ lẫn nhau đều không sai biệt lắm. Trình độ nhận thức cũng không sai biệt lắm. Mặc dù 10 thần đạo lão tổ tụ cùng một chỗ, cũng đồng dạng tìm không thấy đầu mối gì. Ngược lại là Giang Trần, một mực không có đình chỉ quan sát màn sáng quỷ dị kia. Vô hình tầm đó, ánh mắt của mọi người cũng dần dần dừng lại trên người Giang Trần. Nếu như nói hiện tại mọi người còn cảm thấy có một chút hy vọng, như vậy chút hy vọng ấy, không thể nghi ngờ là ở trên người Giang Trần. Nói thật, trong đầu Giang Trần cũng quấn quanh vô số nghi ngờ. Những màn sáng kia, hắn có ấn tượng, nhưng trí nhớ của kiếp trước quá phong phú. Muốn thoáng cái từ trong trí nhớ tìm ra đáp án, cũng là có độ khó. Thánh Tổ Đại Nhân, chỉ sợ màn sáng này không thể cường công. Cường công chưa hẳn có thể thực hiện. Chúng ta phải tìm một sơ hở cùng lỗ thủng của màn sáng trước đã. Tuy trong lúc nhất thời Giang Trần cho không ra biện pháp giải quyết cụ thể gì, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, màn sáng kia hẳn là một trận pháp cực kỳ cao minh. Mà trận pháp này, nhất định không phải dựa vào cường công có thể công phá. Có lẽ, cường công cũng là một loại biện pháp, nhưng mà dùng thực lực của các thần đạo lão tổ trước mắt, hiển nhiên là không đủ. Lúc này, Vĩnh Hằng Thánh Tổ cũng không so đo phải chăng Giang Trần lướt danh tiếng của hắn. Trầm giọng hỏi, Giang Trần, người đối với màn sáng này, cảm thấy thế nào? Đây là một pháp trận. Hơn nữa là một pháp trận mưu đồ đã lâu. Một khi phát động, là quyết tâm muốn khóa chúng ta ở chỗ này. Ta suy đoán, pháp trận này, có lẽ không có tính công kích. Mục đích là vây khốn chúng ta ở chỗ này mà thôi. Giang Trần cho ra phỏng đoán của mình. Giang Trần nói, hiện tại ai cũng không dám coi như không quan trọng. Thập đại lão tổ nhìn lẫn nhau, trên mặt đều toát ra một tia lo lắng. Ngược lại là Bách Hoa Thánh Địa Lộc Minh Dã, nhịn không được reo lên. Nói những cái này đều là nói nhảm. Mọi người đều biết đây là một khốn trận, phải tìm biện pháp giải quyết mới được. Thần sắc của Giang Trần lạnh nhạt, ánh mắt như điện, bắn về phía Lộc Minh Dã, cười hắc hắc, nếu Lộc đạo hữu có biện pháp, không ngại nói ra xem. Lộc Minh Dã xanh mặt, hừ lạnh một tiếng, nếu ta có biện pháp, minh chủ còn đến phiên Vĩnh Hằng Thánh Địa các ngươi ngồi sao? Lời này vừa ra, ngay cả Bách Hoa lão tổ cũng quát, câm miệng, không được vô lễ. Những người khác đều rất không vui. Lộc Minh Dã kia đã đến lúc này rồi, còn không bỏ xuống được môn hộ chi tranh, đích thật là có chút không nên thân. Giang Trần cười nhạt một tiếng, người đã không có cách nào, vậy thì câm miệng, ta đang có một chút đầu mối, bị ngươi náo như vậy, lại phải truy theo manh mối lần nữa. Phản kích cao minh nhất là tá lực đả lực, Giang Trần nói, căn bản không chút thô tục. Lại làm cho Lộc Minh Dã cảm thấy lỗ chân lông toàn thân dựng đứng. Bởi vì vô số ánh mắt phẫn nộ đang đồng loạt vọt tới hắn. Bách Hoa lão tổ cười khổ lắc đầu, cũng âm thầm cảm thán Giang Trần sắc bén. Xem ra Giang Trần tiểu hữu quả nhiên là có biện pháp. Chúng ta không nên quấy rầy ý nghĩ của hắn. Đúng vậy, để cho hắn minh tưởng thoáng một phát. Không hổ là thần linh chuyển thế. Xem ra Vĩnh Hằng Thánh Địa làm minh chủ là phi thường thỏa đáng a. Giang Trần không có coi những tiếng than thở kia là một sự việc. Nếu như mình giải quyết không được vấn đề khó khăn này, những tiếng than thở kia, đến lúc đó sẽ chuyển hóa thành nghi vấn. Giang Trần sở tác sở vi, cũng không phải bởi vì Vĩnh Hằng Thánh Địa là minh chủ, mà là hiện tại hắn cũng gấp muốn đi ra ngoài, phải ly khai Bình Sa Đảo, trở về nhân loại cương vực. Vĩnh Hằng Thánh Tổ nói, chư vị, màn sáng kia rất quỷ dị, ta lo lắng sẽ có người đục nước béo cò. Ta đề nghị, mọi người làm tốt nhiệm vụ, riêng phần mình phòng thủ một khu vực, lẫn nhau hình thành hô ứng. Một khi đối thủ có dị động, chúng ta cũng kịp phản ứng, dùng bất biến ứng vạn biến. Đề nghị này, ngược lại đã nhận được mọi người tán thành. Mọi người nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Giang Trần lại không để ý đến 10 đại thánh địa bố trí phòng ngự. Hắn toàn tâm vùi vào trong quan sát, không ngừng tìm tòi. Trong lúc đó, trong đầu Giang Trần, bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang. Thái Bạch Phân Quang Tụ Hợp Trận. 7 chữ này vừa ra, Giang Trần lập tức cảm thấy linh cảm bộc phát. Từng ly từng tí về trận pháp này, cũng thoáng cái xông lên đầu. Chi tiết về trận pháp, không ngừng hiển hiện ở trong thức hải của Giang Trần. Đủ loại chi tiết cùng tính chất của màn sáng kia biểu hiện, càng kiên định ý niệm trong đầu Giang Trần. Đúng vậy, là trận pháp này. Trận pháp này là một loại trận pháp tính tổng hợp, ẩn chứa không gian pháp thuật, ngũ hành thuộc tính, lợi dụng lực lượng thời không giao thoa, để cho linh lực từ 4 phương 8 hướng xung quanh trận pháp có thể lập tức tụ tập, hình thành lực phòng ngự đáng sợ. Ưu điểm lớn nhất của trận pháp này là nhanh, phi thường nhanh. Chỉ cần một chỗ bị công kích, linh lực ở khu vực khác sẽ bỏ qua không gian khoảng cách, dùng tốc độ siêu việt ánh sáng, lập tức tụ tập cùng một chỗ, hình thành phòng ngự. Nếu như bước tiếp theo ngươi công kích khu vực khác, lực phòng ngự kia lại lập tức di chuyển tới khu vực đó. Trận pháp này, địa phương huyền diệu nhất ở chỗ, trận pháp sẽ có mấy điểm mấu chốt, mấy trạm trung chuyển mấu chốt kia, đúng là chỗ khơi thông linh lực. Không thông qua mấy trạm trung chuyển này, linh lực là tuyệt đối không cách nào tụ tập nhanh chóng như thế. Diệu dụng của trận pháp cũng không thể nào phát huy ra. Chỉ cần phá một trạm trung truyền, trên cơ bản trận pháp này sẽ phế bỏ 3 thành công lực. Nếu như có thể phế bỏ 2 trạm trung truyền, trận pháp ít nhất mất đi 1/2 hiệu lực. Trận pháp này, trong chư thiên đại thế giới, cũng có ghi lại. Hơn nữa, trận pháp này, ở trong tay người bất đồng, phát huy cũng hoàn toàn bất đồng. Ở trong tay cường giả chư thiên, uy lực của trận pháp này thậm chí có thể lớn đến dọa người. Thiết kế trạm trung truyền càng che giấu đến trạng thái không chê vào đâu được, để cho người căn bản tìm không thấy bất luận điểm nào công kích. Nếu như tìm không thấy điểm công kích, vậy vô luận ngươi công kích như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất của trận pháp này. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Trận pháp là hiểu rõ, nhưng muốn tìm được điểm mấu chốt, kia cũng là nan đề a. Cách chương.